Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ta hôm nay liền để cho các ngươi dám. Thành Bất Hoan chỉ cảm thấy trước mắt thanh niên này thể nội thanh long huyết mạch độ dày đặc, vượt xa mình, ngươi không phải liền là muốn thanh long huyết mạch sao? Không cần biết ta là người phương nào. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Bất Hoan đạm mạc một câu. Thất thải linh lý nhất tộc đối với Cổ Phong có ân cứu mạng. Lúc này, Cổ Phong biết mình hẳn là đứng ra. Giờ khác này, tranh nhiên bọn người là ánh mắt biến hóa. Bọn hắn qua nhiều năm như vậy, cứu qua nhân tộc cũng không phải ít. Nhưng trừ năm đó vị kia nữ quý nhân bên ngoài, chưa bao giờ từng chiếm được bất luận nhân loại nào trợ giúp. Ngày hôm nay, Cổ Phong vậy mà vì bọn họ. Ha ha, tốt. Chỉ cần ngươi cống hiến ra ngươi toàn bộ thanh long huyết mạch, bản thiếu gia hôm nay có thể buông tha bọn hắn một ngựa. Thành Bất Hoan gặp tình hình, lúc này mở miệng nhạt nói, để cho ta cống hiến ra toàn bộ thanh long huyết mạch tự nhiên có thể. Bất quá ngươi nhưng phải có bản lĩnh tới bát. Cổ Phong mở miệng ở giữa, lại là đi về phía trước ra mấy bước, cứ như vậy đứng ở trên mặt nước. Cái này không phải võ kỹ, mà là bởi vì Dương Ngư Ngọc quan hệ, Cổ Phong đối với nước đặc biệt thân hòa, đứng ở nơi này trên nước cực kỳ dễ dàng. Tốt, ngươi hôm nay huyết mạch, ta Thành Bất Hoan nhận lấy. Hắc ưng, Thành Bất Hoan mở miệng, lời nói phía dưới, ngồi xuống Hắc ưng chính là hướng phía Cổ Phong vọt thẳng ra. Cái này Hắc ưng khí tức, vì sơ nhập tụ khí cảnh, từ Thành Bất Hoan tuổi nhỏ thời điểm chính là cùng đi theo. Bây giờ còn vị thành niên, mặc dù Thanh Bất Hoan không có nhìn ra Cổ Phong tu vi, nhưng là nhìn ra Cổ Phong tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, tu vi khẳng định không có mình cao, đồng thời có Hắc ưng tương trợ, muốn diệt xiết quả thực cực kỳ dễ dàng. Cổ Phong nhìn lấy hướng mình vọt tới Hắc ưng, sắc mặt bình thản cực kỳ, chỉ thấy trên tay nạp giới trong nháy mắt hào quang lóe lên. Phá hư đao chính là bị Cổ Phong nắm trong tay. Cái này, nạp giới, ngươi không phải. Thành Bất Hoan sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên biết, chỉ có tụ khí cảnh võ giả mới có thể sử dụng nạp giới. Có thể người trước mắt, làm sao có thể, cực điện, đã ở Thành Bất Hoan suy nghĩ trong chớp nhoáng này. Một đạo đao ảnh trong nháy mắt hiện lên. Phốc, đỏ tươi huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Phun Thanh Bất Hoan một thân, đám người chỉ thấy, cái kia Hắc ưng đầu, trực tiếp bay tứ tung mà ra, còn không có chờ Thanh Bất Hoan kịp phản ứng, một tay nắm chính là trực tiếp chế trụ hắn yết hầu, đem cao cao nhấc lên, ta, khụ khụ, ngươi, trên cổ họng đại lực truyền đến, Thanh Bất Hoan trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, nói chuyện đều đã nói không nên lời, đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà như thế mạnh, đồng thời ra tay như thế quả quyết, như thế hung ác, mặc dù Cổ Phong bây giờ khí hải nát 6 cái rưỡi. Tạng phủ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cổ Phong trạng thái đỉnh phong thế nhưng là có thể chém giết khí biến cảnh đại viên mãn. Nát hải chi hạ có thể uy hiếp linh mạch cảnh đại viên mãn tồn tại. Cho dù bây giờ chém giết đồng dạng tụ khí cảnh võ giả cũng là không tốn sức chút nào. Huống chi cái này Thanh Bất Hoan bất quá kim tàng đại viên mãn tu vi. Hỗn trướng, buông ra thiếu tướng quân. Bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, trong bầu trời kia 2 cái ngự không cảnh đại viên mãn hộ vệ sắc mặt đại biến. Bên trong một tên mặt đen hộ vệ lúc này mở miệng. Nếu không để xuống thiếu tướng quân. Không chỉ có ngươi muốn chết, hôm nay nơi đây không người có thể sinh. Một tên khác mặt ngựa hộ vệ cũng là mở miệng. 2 người giờ phút này trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Bọn họ là Thanh Bất Hoan hộ vệ, liền là phụ trách Thanh Bất Hoan an toàn. Lúc đầu bọn hắn cũng coi là Thanh Bất Hoan có thể nhẹ nhõm chém giết Cổ Phong. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả. Nếu như Thanh Bất Hoan thật xảy ra chuyện, bọn hắn trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khác này, tranh nhiên một mặt vẻ kinh hoàng nhìn về phía Cổ Phong quát lớn đạo. Cổ Phong, Mau thả hắn, không được muốn hại ta thất thải linh lý nhất tộc diệt tộc. Hại, Cổ Phong nghe xong, lúc này cười lạnh, mở miệng, ngươi cho rằng, ta thả cái này Thanh Bất Hoan, ngươi thất thải linh lý nhất tộc, liền có thể không bị diệt tộc sao? Chỉ cần ngươi thả hắn, lại giao ra một chút Thanh Long huyết mạch, liền, ha ha, hôm nay có ta giao ra Thanh Long huyết mạch, ngày mai ta cũng có thể giao ra. Nhưng ta huyết mạch luôn có bị rút ra làm cái kia một ngày. Sau đó thì sao? Cái này, Tranh Nhiên sắc mặt khó coi. Rất nhiều chuyện, hắn biết, nhưng hắn chỉ lựa chọn trốn tránh. Nhưng sau, bộ tộc của ngươi ngươi, đem nguyên một đám bị rút ra làm huyết mạch. Cuối cùng, ngươi thất thải linh lý nhất mạch, sẽ bị diệt tộc. Cổ Phong thanh âm nếu huyền lôi giống như nổ vang tại mỗi cái thất thải linh lý nhất tộc tộc nhân. Bên tai, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thực trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là gần nhất mấy lần Thanh Bất Hoan cử động. Bọn hắn đã trải qua biết, mình nhất tộc, chỉ sợ đem gặp vì khó khăn. Tranh Nhiên cúi đầu không nói, hắn lại là làm sao không biết. Cổ Phong cười lạnh, cúi đầu, lại cúi đầu, người thân là thần niệm cảnh cường giả, ở bên ngoài có thể khai tông lập phái tồn tại. Bây giờ vậy mà liền mang lấy tộc nhân mình có đầu rút cổ tại cái địa phương quỷ quái này. Mặc cho Thanh Bất Hoan uy hiếp, ức hiếp bộ tộc của ngươi ngươi. Thậm chí cuối cùng đưa ngươi nhất tộc hủy diệt. Ngươi xứng làm tộc trưởng này sao? Có thể, vậy ta lại có thể thế nào? Cái kia Thanh Phi Long thế nhưng là đệ tam bộ cường giả tối đỉnh. Diệt ta nhất tộc, bất quá trong nháy mắt. Tranh Nhiên thán hơi thở mở miệng. Giờ khắc này phảng phất già nua mấy trăm tuổi. Cổ Phong lần nữa quát lớn mở miệng. Lại có thể thế nào? Ngươi làm sao không suy nghĩ? Mang theo bộ tộc của ngươi người giết ra ngoài. Thoát ly nơi này. Ngươi mặc dù không phải Thanh Phi Long đối thủ. Nhưng có thể trốn. Chạy trốn tới một cái chỗ bí mật. Ngày khác chờ ngươi tộc cường đại. Trở lại báo thù rửa hận. Thanh bà thán hơi thở mở miệng. Thoát cách nơi này. Chúng ta lại có thể đi đâu bên trong? Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh trưởng ở nơi này Bích Thủy Hà bên trong. Đồng thời sợ là chúng ta còn chưa trốn xa. Liền bị Thanh Phi Long dẫn người giết sạch. Trốn, còn có một chút hy vọng sống. Không trốn, nhất định bị diệt tộc. Đạo lý này, chỉ sợ các ngươi mãi mãi cũng không được sẽ minh bạch. Cổ Phong lắc đầu, triệt thất vọng, hắn đã trải qua minh bạch. Thất thải linh lý nhất mạch, tư tưởng đã bị nô hóa, muốn bọn hắn phản kháng quá khó khăn, nghe được không có, còn không buông ra bản thiếu gia, bằng không hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nghe đến mấy câu này, Thanh Bất Hoan trong mắt vẻ hoảng sợ hóa thành cuồng ngạo. Mở miệng, Cổ Phong không có phản ứng Thanh Bất Hoan, ngược lại nhìn về phía Tranh Nhiên đám người. Mở miệng. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu cuối cùng. Một trận chiến này, các ngươi dám, vẫn là không dám. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Bọn hắn không dám, chỉ có chỗ xa kia áo lam nữ tử. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Tốt, các ngươi không dám. Ta hôm nay liền để cho các ngươi dám. Cổ Phong vừa nói, một quyền trực tiếp oanh ra. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cổ Phong một quyền này, trực tiếp xé rách Thanh Bất Hoan đan điền. Thanh Bất Hoan, bị phế, võ giả đối chiến, cho dù bị phế tay phế chân, cũng có thể có biện pháp trị liệu khỏi hẳn. Duy nhất không cách nào trị liệu, chính là đan điền. Một khi đan điền bị phế, cái kia nhất định một thân tu vi đều là, vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Mà bây giờ, Thanh Bất Hoan bị phế. A, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, giờ phút này, Thanh Bất Hoan khàn giọng giống to. Cổ Phong lại là trong mắt sát ý lạnh như băng mãnh liệt mà đảo qua. Cái kia Thanh Bất Hoan nhìn thấy Cổ Phong sát ý này. Lúc này chỉ cảm giác mình như cùng ở tại quỷ môn quan đi qua một lần giống như. Trong nháy mắt chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức không dám nói nữa. Tiểu tử, ngươi dám phế thiếu chủ của chúng ta. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Giờ phút này, cái kia mặt đen hộ vệ lúc này tức giận giống to. Các ngươi hôm nay, toàn bộ đều phải chết. Này mặt ngựa hộ vệ, cũng là tức giận giống to. Nếu không có Cổ Phong trong tay còn bấm Thanh Bất Hoan, bọn hắn sớm đã giết tới. Bọn hắn biết, mình xong, Thanh Bất Hoan bị phế. Bọn hắn thân là hộ vệ. Cái này tội quá lớn. Bây giờ cơ hội duy nhất chính là chém giết Cổ Phong. Đến tạ tội, ngươi, Cổ Phong, ngươi gây ra đại họa. Tranh nhiên trong đầu Oanh Minh, hắn biết Thanh Bất Hoan vừa chết, đại biểu cho cái gì? Hắn thất thải linh lý nhất mạch, đem tiếp nhận Thanh Phi Long vô biên lửa giận. Hiện tại, nếu không phải chiến, các ngươi nhất tộc lập tức phải bị diệt tộc. Nếu đánh một trận, còn có một chút hy vọng sống. Các ngươi chiến là không chiến. Cổ Phong mở miệng, đối với bây giờ thất thải linh lý nhất tộc, Cổ Phong nhất định phải đem bọn hắn bước đến cuối cùng. Bước đến không có đường lui thối lui. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng. Tộc trưởng đại nhân, đánh đi. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng, Kim Hồ Tử lão đầu nhi, Lục Lân, Thanh bà bà. Giờ khắc này, đám người đều là mở miệng. Bọn hắn biết, mình đã không có đường lui. Chiến, Tranh Nhiên cắn răng. Trong lúc này tâm được mai táng đến không biết bao sâu phản kháng chi tâm. Rốt cục bộc phát, giết, khoảng cách. Áo lam nữ tử, Lục Lân, Thanh bà bà, Kim Hồ Tử lão đầu nhi bốn trong mắt người sát ý bộc phát. Trực tiếp thẳng hướng hai người hộ vệ kia. Áo lam nữ tử bốn người, tu vi đều là ngự không cảnh đại viên mãn. Chém giết cái kia hai cái ngự không cảnh hộ vệ, hoàn toàn không cần nhắc tới. Bất quá dùng mấy chục cái hô hấp, hai người liền không cách nào trèo trống. Bên trong một người trực tiếp bị áo lam nữ tử nhất kiếm mặc động trái tim. Một người khác, trong mắt khoảng cách tràn đầy vẻ điên cuồng. Các ngươi đều phải chết. Lời nói ở giữa, thân thể cực tốc bành trướng. Tự bạo, ngựa này mặt hộ vệ tối hậu quan đầu vậy mà lựa chọn tự bạo. Một cái ngự không cảnh đại viên mãn võ giả. Tự bạo phía dưới uy lực khủng bố. Cho dù không thể đem áo lam nữ tử bốn người toàn bộ chém giết, cũng có thể để bốn người đều là trọng thương ngã gục. Một mực không hề động Tranh Nhiên, trong mắt xoắn suýt vẻ, hóa thành kiên quyết, rốt cục động, hắn phi thân mà tới. Một chưởng mãnh liệt mà vỗ xuống, một chưởng này đập vào mặt ngựa hộ vệ trên đỉnh đầu. Lúc này mặt ngựa hộ vệ phồng lên thân thể như là nhụt chí đồng dạng. Lập tức thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt bỏ mình, bọn hắn cũng không gì hơn cái này. Giết những cái này ngoan độc nhân tộc. Giết, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cá chép nhao nhao mở miệng. Bọn hắn một mực bị áp chế, hôm nay chôn giấu ở bên trong tâm lửa giận, rốt cục bộc phát. Xong, xong, Thanh Bất Hoan mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hai cái ngự không cảnh cường giả bị chém giết, đám người nhao nhao tụ đến, đến Cổ Phong bên người. Tất cả đều là bởi vì cái này Thanh Bất Hoan. Hôm nay liền đem cũng giết. Lục Lân đã trải qua giết mắt đỏ, mở miệng đạo, không thể, người này thân là Thanh Phi Long con trai tất nhiên có hồn bài loại hình đồ vật tại Thanh Phi Long. Trong tay, một khi hắn chết, Thanh Phi Long sẽ phát giác. Đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong lúc này mở miệng, cái này, chúng ta bây giờ còn có sinh cơ. Kim Hồ Tử lão đầu nhi trong mắt tràn đầy kinh nghi đạo. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Hôm nay giết hai cái này phủ tướng quân người, bọn hắn đã trải qua làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Mà bây giờ, chỉ cần nghe ta, các ngươi tự nhiên có thể sống. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.